Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 113 Lãnh Thưởng. Cầu đặt mua. Vị kia CIA đặc vụ gật gật đầu. Xem như đối Los Angeles cục cảnh sát xử lý biện pháp tỏ vẻ tán đồng, hắn quay đầu nhìn về phía Bella. San tiểu thư là như thế nào phá dịch cái này mật mã văn? Có cái gì có thể nói cho chúng ta biết bí quyết sao? Việc này kỳ thật không khó. Bella lấy quá phòng họp bảng đen. Bá bá bá mà viết lên, cái này liên hoàn sát thủ tâm thái không hảo phân tích. Chúng ta nắm giữ tình báo quá ít. Nhưng chúng ta có thể giả thiết. Giả thiết hắn này phong khiêu khích giống nhau mật mã văn xác thật bao hàm hắn chân thật ý đồ. Như vậy hắn sẽ sử dụng từ đơn kỳ thật cũng chính là như vậy mấy cái. Bella ở bảng đen thượng viết. Xuống kêu, giết chết. Cái này từ, chỉ cần hắn có giết người ý đồ. Liền cơ bản vô pháp tránh đi cái này từ đơn. Kêu có hai cái L. Chúng ta đối chiếu này phân mật mã văn. Tìm kiếm hai cái tương đồng liền nhau tự phù. Giả thiết cái này tự phù vì L. Có cái này đã biết tự phù. Lấy nó làm cơ sở. Một chút đi đảo đầy còn lại tự phù. Vậy rất đơn giản, CIA đặc vụ bừng tỉnh đại ngộ. Nói toạc bí quyết, xác thật không khó. Bọn họ phía trước hướng cái gì chữ cái Hy Lạp. Mã Morse, hải quân tín hiệu cờ. Khí tượng ký hiệu, bói toán ký hiệu thượng cân nhắc. Hiện giờ xem ra, chính là suy nghĩ nhiều quá, Bella rời đi Los Angeles cục cảnh sát. Vẫy tay đánh chiếc xe, liền phải đi tìm cậu nhà giàu Tony. Stark chính mình đem phá dịch ra mật mã văn, lại đem manh mối giao cho cảnh sát. Người nên đưa tiền đi. Đây là Tony, Stark cá nhân hành vi, cùng Stark công nghiệp không quan hệ. Nàng liền phân phó tài xế taxi. Đi Stark ở Malibu bờ biển biệt thự, Stark biệt thự liền cùng Los Angeles một cái điểm du lịch giống nhau, không biết người gần như không có, tìm được cũng không khó khăn, chỗ khó ở chỗ như thế nào đi vào, như thế nào tìm được chính chủ, biệt thự bảo vệ nhân viên ngăn đón không cho nàng tiến. Nàng chỉ có thể gọi điện thoại gọi người, thời gian không dài. Lúc này vẫn là tóc vuốt ngược, râu quai nón. Một bức con người rắn giỏi tạo hình béo bảo tiêu Happy liền đầy mặt tò mò mà chạy ra tới, lần trước ở thành phố Phoenix, Bella nhớ kỹ béo bảo tiêu điện thoại. Bất quá một lần cũng không đánh quá, nàng cũng không biết tên của mình đối phương hay không nhớ kỹ. Hiện giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hải, nàng xa xa vẫy tay, béo bảo tiêu nhìn có điểm xuẩn. Thực tế làm Stark tuyệt đối thân tín. Hằng ngày phụ trách hắn toàn bộ an toàn bảo hộ công tác. Kẻ ngu dốt là làm không được việc này, còn không có trải qua quá xã hội đòn hiểm Tony. Stark biểu tình thiếu tấu, miệng còn xú, cái này coi thường, cái kia khinh thường, mỗi ngày đắc tội với người, muốn giết nhân thủ của hắn nắm tay. Có thể từ Los Angeles bài đến New York đi, kia an bảo công tác liền càng thêm quan trọng, lúc ấy quá mức vội vàng. Xong việc hồi ức, béo bảo tiêu liền đã nhận ra Bella dị thường. Tam thương đánh qua đi, một chút việc đều không có. Đây là người thường, hơn nữa vẫn là cái mỹ nữ. Tưởng quên đều khó, ngươi có chuyện gì? Hắn có chút cảnh giác hỏi, Bella lượng ra bản thân phá dịch mật mã văn. Ta là tới lãnh tiền thưởng. Béo bảo tiêu ngữ khí không tính khách khí, nhưng nghĩ đến 10 vạn đô la. Bella liền thư thái, 10 vạn đô la à, nhanh tay có, tay chậm vô à, vẫn là câu nói kia. Muốn giết Stark người có thể từ Los Angeles xếp hàng bài đến New York đi. Béo bảo tiêu liền không chú ý quá cái gì sát thủ Zodiac, nếu cái này giết người phạm có thể ở tầng hộ vệ hạ giết chết Stark, như vậy lại như thế nào chú ý cũng vô dụng. Ngược lại, nếu cái này sát thủ không như vậy cường. Kia duy trì bình thường hơn nữa hiệu suất cao an bảo thi thố có thể. Không cần cố ý đi chú ý một cái không biết cái gọi là giết người phạm, Bella cấp béo bảo tiêu xem. Mật mã văn phá dịch bản hắn liền không thấy hiểu. Đây là ý gì? Là ngươi lão bản ở trên TV nói. Mơ tưởng quỵt nợ. Béo La khí thế 10 phần mà nói, béo bảo Tiêu cũng không xác định việc này thật giả. Chỉ có thể lãnh nàng tiến biệt thự, tiền thưởng sự cần thiết đi dò hỏi bản nhân. Hắn là bảo Tiêu, không phải quản gia. Trước mắt biệt thự cũng không có quản gia, Stark biệt thự so Béo La nhà bọn họ lại lớn 3 vòng. Quang bể bơi liền có vài cái. Bọn họ vào cửa thời điểm, cẩu nhà giàu đang ở bơi lội, Tony. Stark thân thể tố chất vẫn luôn không kém. Chính mình một cái người kén đại truy tạp phòng ở. Thậm chí còn có thể bàn tay trần cùng Winter Soldier quá hai chiêu chính là chứng cứ rõ ràng. Hiện tại thời gian này điểm hắn thực an toàn. Còn không phải tương lai cái kia siêu cấp anh hùng. Nhưng hắn cũng ở có ý thức mà tiến hành thể dục rèn luyện. Không nói cái khác. Thân thể suy sụp. Không được lúc ấy mỹ nữ lại xinh đẹp. Người cũng vô tâm tư đi liêu a, Béo La ngồi ở một bên lạnh ghế chờ. Stark ở bể bơi nội bơi 4-5 vòng. Mới phát hiện có người xa lạ, hắn từ trong nước chui ra tới. Lúc ban đầu ánh mắt cảnh giác, nhưng nhìn đến Béo La dung mạo sau. Lập tức thay một bức tự nhận là rất có mị lực biểu tình, hi. Người sẽ bơi lội sao? Ta có thể giáo ngươi. Không thu học phí, Béo La mỉm cười không nói chuyện. Stark rất là xem kỹ mà đem nàng đánh giá hai mắt. Theo sau đối với béo bảo Tiêu vẫy tay. Chờ béo bảo Tiêu đi vào trước người. Lúc này mới dán lỗ tai hỏi. Đây là ngươi bằng hữu? Đương nhiên không phải, đó chính là bằng hữu của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Giống như cũng không phải, cái này trả lời làm Tony. Stark có điểm không hiểu ra sao. Không phải bằng hữu. Nhìn dáng vẻ cũng không phải phóng viên, càng không phải kiểm sát trưởng. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Béo bảo Tiêu hạ giọng, đem Béo La ý đồ đến nói một lần. Stark bừng tỉnh đại ngộ, tiền thưởng nói hắn xác thật nói qua. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người tới cửa tới đòi tiền. Vẫn là cái mỹ nữ, hắn rất cao hứng. Liền nghĩ tới đi tâm sự, Béo bảo Tiêu một thanh bắt lấy cánh tay hắn. Nhỏ giọng nhắc nhở, nữ nhân này cáo quá Stark công nghiệp, nàng đối với ngươi sẽ không thực thân thiện. Phải cẩn thận, Stark không để bụng mà hỏi lại, kia nhất định là cáo thua. Béo bảo Tiêu nhấp miệng, hạ giọng, thật tiếc nuối, nàng thắng, Stark công nghiệp bồi một tiệt bút tiền. Chính là ta lần trước đi bang Arizona cái kia sự, còn nhớ rõ sao, hoàn toàn không ấn tượng. Bất quá Stark người này cũng không thèm để ý loại này việc nhỏ, hắn phủ thêm khăn lông. Ngồi vào Béo La bên cạnh lạnh ghế, nhận thức một chút. Ta là Tony, Stark đây là ý gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là trực tiếp thêm chi phiếu sao? Suy xét đến đây là kim chủ, Béo La chỉ có thể mang theo 3 phần lễ phép mà cùng Stark bắt tay. Isabella, Swan, Ân, người cảm thấy ta xinh đẹp sao? Đương nhiên xinh đẹp, người ở ta chứng kiến quá nữ nhân là xinh đẹp nhất. Cứ việc bị hỏi đến có điểm trở tay không kịp, nhưng loại trình độ này khen tặng lời nói Stark vẫn là há mồm liền tới, Béo La lắc đầu. Không chút khách khí mà nói, người nói dối, ta không cảm nhận được một chút thành ý. Tony, Stark tiên sinh, người mặt nạ mang đến thời gian có chút trường, người đã bị nói dối cùng quyền lợi che mắt hai mắt. Ok, không nói nhiều lời, thỉnh chi trả ta lao động đoạt được đi. Người bảo Tiêu tiên sinh đã giảng thuật quá ta ý đồ đến đi. Nàng cường thế làm Stark phi thường không thích ứng. 10 vạn đô la với hắn mà nói cùng 10 đồng tiền không có gì khác nhau. Hắn để ý chính là thái độ cùng nam nhân lòng tự trọng. Hết chương.